Người chiến thắng Lang Lang. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành gọi liền mấy cuộc điện thoại cho mẹ nhưng không có ai bắt máy. Không được, tôi phải ra ngoài tìm mẹ. Lâm Thành lo lắng, vội vàng chạy ra cửa. Giang Hàn gọi cô lại. Thượng Hải chia làm hai khu vực phố Đông và phố Tây. Mẹ cô không bắt máy. Rõ ràng là đang cố ý trốn cô. Cô định ra ngoài tìm mà không có manh mối. Có khác gì đi dạo phố không? Lời nói của Giang Hàn khiến bước chân Lâm Thanh khựng lại. Cô do dự, đến báo cảnh sát. Lâm Thanh rút điện thoại ra. Nói, Giang Hàn bước đến, nhẹ nhàng ấn tay cô xuống. Phải mất hơn 24 giờ mất tích mới có thể báo cáo. Đừng làm phiền cảnh sát nữa. Lâm Thành nhìn Giang Hàn với ánh mắt hoang mang và vô vọng. Mẹ cô cố tình không tìm đến cô, rõ ràng là muốn cô lo lắng, sau đó là để cô tự suy nghĩ về sai lầm của mình. Trong lúc này, cô càng phải bình tĩnh. Giang Hàn nói một cách điềm tĩnh, nhưng điều đó chỉ làm Lâm Thành thêm tức giận. Cô phản kháng, tình hình đã đến nước này. Tôi không có tâm trạng chơi trò nội gián với anh nữa. Tôi đã nói rồi, mẹ tôi là giới hạn của tôi. Bây giờ bà mất tích, tôi không thể tập trung làm việc được. Mọi kế hoạch lớn của anh, tôi cũng không có tâm trạng để tiếp tục nữa. Cô yên tâm, mẹ cô không mất tích đâu. Giang Hàn nói một cách bình thản. Tại sao anh dám chắc như vậy? Lâm Thanh không tin, đừng lo, nếu cô không đi tìm. Sẽ có người khác tìm giúp. Mẹ cô không thể biến mất được đâu. Giang Hàn đáp. Lâm Thanh kinh ngạc. Anh muốn nói là. Giang Hàn nhìn cô, khẽ nháy mắt. Ánh mắt trao đổi khiến Lâm Thanh hiểu rằng cô đã đoán đúng. Giang Tổng. Lâm Thanh nhìn xuống điện thoại rồi nói. Giá thép không gỉ 2589 đang giảm mạnh. Theo dõi sát sao. Giang Hàn lập tức nghiêm mặt. Mua vào. Mua bao nhiêu? 20 triệu. Lâm Thanh ngồi xuống trước màn hình máy tính. Nhanh chóng thực hiện lệnh theo chỉ đạo của Giang Hàn. Giang Hàn đứng sát bên. Nhìn chăm chú vào màn hình. Giang Tổng, giá vẫn đang giảm. Lâm Thanh báo cáo. Tiếp tục mua. Vẫn tiếp tục giảm. Mua thêm. Lâm Thanh thao tác không ngừng. Thời gian trôi qua nhanh chóng hơn một tiếng đồng hồ. Khi trận chiến trên sàn giao dịch tạm lắng. Lâm Thanh thở phào nhẹ nhõm, trong khi Giang Hàn cũng lấm tấm mồ hôi trên trán. Ngày mai tiếp tục theo dõi. Giang Tổng, chúng ta thực sự có bao nhiêu ngân sách? Lâm Thanh tò mò hỏi. Giang Hàn chỉ lướt qua chuột máy tính của cô. Không trả lời, cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trường giữa Giang Hàn và Vương Hiền Thành chắc chắn sẽ là một trận đấu một mất một còn. Súng đã lên đạn. Giang Hàn sẽ không đầu hàng cho đến khi cạn kiệt đạn dược. Ôi, mẹ tôi. Lâm Thanh đột nhiên nhớ ra việc quan trọng nhất. Cô như một con ngựa hoang thoát cương, lao ra khỏi văn phòng. Giang Hàn kịp giữ lấy tay cô. Ánh mắt sắc như dao của Lâm Thanh lại hiện lên. Để tôi đưa cô đi. Giang Hàn nhìn cô từ trên xuống dưới. Hơi khó chịu. Cô định đi bộ để tìm mẹ à? Cũng đúng. Lâm Thanh nghe lời Giang Hàn, ngoan ngoãn ngồi lên chiếc máy bách đen. Cùng lúc đó, Lương Mộng ngồi trên chiếc Volvo của Lữ Châu, đã chạy lòng vòng quanh khu nhà mà vẫn chưa tìm thấy manh mối gì. Cứ tìm kiểu này biết đến bao giờ? Lương Mộng liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng cô vẫn còn nhiều việc ở Long Tuyền chờ xử lý. Có khi nào bà ấy về nhà người thân ở Thượng Hải không? Lữ Châu quay vô lăng, đáp, chắc là không, nếu có người thân, cô nghĩ Lâm Thanh và mẹ cô ấy còn phải ở nhờ nhà tôi không? Vậy có thể bà ấy đã ra ga tàu, đến tìm người thân ở nơi khác không? Lương Mộng lo lắng hỏi, Lữ Châu lắc đầu, tôi nghĩ cũng không phải, bệnh tình của bà ấy cần phải kiểm tra định kỳ ở bệnh viện. Người ngoài có thể không biết. Nhưng bà ấy biết rõ tình trạng của mình. Đi tìm người thân trong lúc này. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì chỉ gây thêm phiền phức cho họ. cả Lâm Thanh và mẹ cô ấy đều là những người rất tự trọng, không thích gây rắc rối cho người khác. Vậy bà ấy có thể đi đâu được trong thành phố rộng lớn thế này? Thượng Hải đầy rẫy các khách sạn. Lương Mộng thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Lữ Châu nói, Lương Mộng, thử gọi điện thoại lại cho mẹ Lâm Thanh đi. Tôi nghĩ chỉ cần bà ấy không tắt máy, thì vẫn còn cơ hội. Ý cậu là, Lữ Châu phân tích, mẹ Lâm Thanh đột nhiên dọn đi. Chúng ta không biết bà ấy đang trốn ai. Chúng ta cứ nghĩ rằng bà ấy đang trốn chúng ta. Nhưng tôi chợt nghĩ, có thể bà ấy đang trốn Lâm Thanh. Lương Mộng gật đầu, ý kiến của Lữ Châu có vẻ hợp lý. Cô rút điện thoại ra, liên tục gọi vào số của mẹ Lâm Thanh. Cuối cùng, bà cũng không thể chịu nổi những cuộc gọi dồn dập của Lương Mộng và nhấc máy. Kết quả là Lương Mộng và Lữ Châu tìm thấy mẹ Lâm Thanh đang ở một quán internet. Khi họ đến nơi, bà đang say sưa chơi mạt chược ba người trong làn khói thuốc dày đặc. Và trông có vẻ rất hăng hái. Thật không thể tin nổi. Bác đùa cháu à, không biết cháu còn rất nhiều việc phải làm sao. Chỉ toàn gây rắc rối. Lương Mộng vừa trách móc, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm thấy bà. Lữ Châu lặng lẽ xách những túi hành lý lớn nhỏ đi theo. Lương Mộng như một phụ huynh đang dắt theo một đứa trẻ bướng bỉnh. Tiếp tục trách mắng mẹ Lâm Thanh trên đường về. Bác Lâm, bác giỏi thật đấy. Học cách vào quán internet chơi rồi sao? Bác 60 tuổi rồi, mà hành xử như mới 16 vậy. Lương Mộng trách móc, rồi hỏi thêm. Hôm nay bác đã uống thuốc chưa? Uống rồi. Bà Lâm cúi đầu, ban đầu lý nhí trả lời, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói một cách đầy tự hào, nhưng bác vẫn chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm? Lương Mộng vừa giận vừa buồn cười. Vậy bây giờ bác muốn ăn gì? Bác muốn uống rượu? Uống rượu? Điều này thì Lương Mộng tuyệt đối không thể đồng ý. Bác Lâm, bác không tự biết sức khỏe của mình sao? Bác còn đòi uống rượu, có phải muốn chết để bắt cháu và Lữ Châu bồi thường một khoản lớn cho Lâm Thanh không? Lương Mộng, sao cháu lại nói vậy? Cách chương.